mà ở phía đông cách rất xa Middle Earth so với Mordor còn xa hơn, theo khí hậu mà nói thì giống khi vực Ả Rập trên trái đất thuộc về địa hình sa mạc như vậy, có thể khẳng định chúng ta bị Góc Chuyện Audio.com đưa vào vị trí ngẫu nhiên trong thế giới này, nếu không chủ thần làm thế nào bảo vệ những đội ngũ yếu ớt, đây cũng là trao cho họ điều kiện cần thiết để tạo thế. Cạnh thanh niên tóc đen còn có một người châu Á nữa, chỉ là tóc hắn có màu nâu nhạt, nhìn qua chắc là mang hai dòng máu, hắn cười hồn hậu nói. Adam, ngươi thông minh nhất rồi, vậy ngươi thấy chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không như tiểu đội ác ma, cũng không nhất định phải giết chết tất cả các đoàn đội khác, hơn nữa nhiệm vụ lần này là chúng ta đều phải tới Mordor, ngươi thấy có nên đi trước xác nhận xem các đoàn đội khác có uy hiếp tới chúng ta hay không, sau đó sẽ quyết định đối đãi với họ như thế nào? Adam búng tay một cái nói. Chắc chắn rồi, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ cần không có tồn tại đủ uy hiếp tới chúng ta thì cũng không cần gây áp lực với chủ thần, khiến nó đánh giá chúng ta quá cao, mặt khác chúng ta cũng có thể tiếp tục làm phe lương thiện, đây cũng là một loại ưu thế. Vậy cứ theo phương pháp cũ đi, trước tiên làm rõ vị trí của chúng ta, sau đó tự tách ra hành động cũng được, tổ hợp thành từng nhóm cũng được, giữa mọi người nhất định phải duy trì liên lạc, tiếp đến là nhanh chóng trinh sát ba đoàn đội kia. Các vị còn nhớ chuyện quan trọng nhất mà đội chúng ta phải làm không? Gã thanh niên tóc đen kia cười nói. Biết rồi, trước khi tới đây ngươi đã nói ba lần rồi, lại thêm lúc trước cũng nói nữa, ngươi ít nhất đã nói đến mấy chục lần rồi đấy. Tìm bản thể của tên ác ma kia, nhân lúc hắn chưa trở nên cường đại như clone, giết chết hắn, hiểu rồi. Adam gật đầu nói, vậy không còn chuyện gì nữa, ngoài điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình ra, trong thế giới này còn có thể lấy được kiến thức ma pháp hoặc một số đạo cụ vật phẩm, thậm chí là chiếc nhẫn tối cao kia nữa, những thứ đó so với điểm thưởng và chi tiết kịch tình còn quan trọng hơn nhiều, tận lực hoàn thành đi. Đầu tiên ta cần Leina, Tống Thiên, hai người các ngươi cùng ta một tổ. Nam tử hỗn huyết cùng cô gái tóc vàng lúc trước cùng gật đầu, tên thanh niên Trung Quốc mỉm cười nói. Vậy thì ta đi trước một bước vậy, mọi người cứ thong thả mà bỏ nhé, ha ha. Đừng để một mình ta dành hết tình tiết kịch bản hay vật phẩm đạo cụ trong thế giới này nhé. Nói đoạn hai tay hắn bắt quyết, thanh trường kiếm sau lưng như được một bàn tay vô hình dẫn động, chậm ra lơ lửng trước mặt hắn. Gã thanh niên cũng không khách khí, hắn trực tiếp đứng lên trên thanh kiếm, miệng niệm một câu đi. Sau mấy giây hắn đã bay xa mấy trăm mét, tốc độ so với Goblin Glider tuyệt đối nhanh hơn nhiều. Ha ha ha, Adam, các ngươi cứ bò từ từ, ta đi trước đây. Phải tìm chúa tể bóng tối Sauron thử nghiệm pháp bảo ta mới luyện được trong sư môn, hàng yêu phục ma trận. Đầu xuất bát quái lô, thanh âm của hắn dần dần bay ra xa. Cách chương.